Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, Hạn Bạt. Đường quanh co, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, Trần Cửu ngồi ở trên giường. Tế luyện bảo vậy này về sau mới có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Đúng là nhân quả bảo vật, mà lại là rất nổi danh nhân quả bảo vật. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới thứ này lại có thể là đại danh đỉnh đỉnh đường quanh co. Trách không được tiểu ngư phu tử không nguyện ý cùng ta đổi thành cái này bảo vật. Xem ra đời này nhất định cùng tiểu ngư phu tử dây dưa không rõ. Trần Cửu đem đường quanh co tế luyện về sau, đeo trên cổ mặt, nhẹ nhàng đem con mắt híp lại. Cảm giác được này đầy trời sợi tơ. Nhân quả sợi tơ bị Trần Cửu nhẹ nhàng thôi động. Tất cả đều rơi vào đến đường quanh co bên trong. Những cái này tạp thất loạn tám nhân quả chuyển di về sau. Trần Cửu tay phải lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhẹ nhàng kích thích những cái này nhân quả sợi tơ. Rất nhanh, trừ mấy cái đặc biệt lớn, đặc biệt thô sợi tơ bên ngoài. Tất cả đều bị Trần Cửu dẫn vào đến đường quanh co bên trong. Mấy cái này sợi tơ đại biểu là nhân quả gì? Trần Cửu nghi hoặc. Có gặp nhau liền sẽ có nhân quả. Chậm rãi cảm thụ được cái này nhân quả sợi tơ, Trần Cửu giật mình. Căn này là tiểu ngư phu tử, căn này là Dịch Tiếu Tiếu, căn này là a, căn này thô nhất là ai? Có hai cây nhân quả sợi tơ Trần Cửu không làm rõ được đường đi. Một cây là nhỏ bé nhưng là 10 phần mềm dẻo, mặt khác một cây 10 phần trắng kiện. Tại cái này hai cây sợi tơ phía trên, Trần Cửu cảm nhận được một loại rung động, đó là thân thể này lúc đầu lưu ở cái thế giới này nhân quả. Hiện tại tái giá đến Trần Cửu trên thân, trước mắt xem ra, chỉ có cái này bốn cái sợi tơ chăm chú quấn quanh ở Trần Cửu trên thân. Còn lại cũng bị Trần Cửu dễ như trở bàn tay chuyển rời đến đường quanh co phía trên. Đường quanh co có thể cải biến thiên hạ sở hữu nhân duyên. Đây coi như là một kiện công dụng đặc thù chí bảo. Đem nhân quả chuyển rời đến đường quanh co phía trên, trời mới biết hội sinh ra hậu quả gì. Trừ khí trời càng ngày càng nóng bên ngoài, không có gì thay đổi. Đông gia, vừa mới có người đến báo cáo, nói khí trời càng ngày càng nóng. Những cái này ngoài cửa thành lưu dân muốn mượn một ít công cụ, đánh vài lần giếng, khoảng cách bình định lại là còn có chút cái lúc ngày. Chuyện này chuẩn, Trần Cửu nói. Trần Cửu, tiểu ngư phu tử trong phòng ngốc 3 ngày. Người xác định hắn không có chuyện gì. Dịch Tiếu Tiếu đi tới, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không có việc gì, phu tử đoán chừng là tâm huyết dâng trào, đang muốn đột phá đâu. Trần Cửu chẳng hề để ý nói. Đang nói, kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở ra. Lại là Chiêu tiểu ngư đi tới. Khuôn mặt diễm lệ, tựa như là nhiều một tầng đặc biệt khí chất. Trần Cửu, nhìn ngươi mỗi ngày cà lơ phất phơ, ngươi liền không thể muốn cười như thế. Quan tâm ta à, ta cũng 3 ngày không thể đi ra, ngươi liền không sợ ta tẩu hỏa nhập ma? Chiêu tiểu ngư bất mãn nói. Trần Cửu nghe vậy cười hắc hắc, nói đùa cái gì, ngươi hội tẩu hỏa nhập ma? Chiêu tiểu ngư mấy bước đi vào Trần Cửu bên người, nhẹ nhàng nói, ta món kia bảo vật ngươi có thể phải cho ta lấy được. Món bảo vật này tại ta gia tộc có rất lợi hại ý nghĩa trọng yếu. Người cũng đừng sợ phiền phức thân trên. Ta phiền phức thân trên. Chúng ta là công bình giao dịch có được hay không? Cái này có cái gì tai họa ngầm ngươi có thể phải cho ta bãi bình. Không phải vậy cầm liền không đường hầm. Trần Cửu trợn mắt hốc mồm. Phiền toái gì đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Chiêu tiểu ngư mặt cười như hoa. Sự tình khác thường vì cái gì? Thời tiết này nóng như vậy, có phải hay không là phương tiên đạo làm cái gì yêu thiêu thân? Dịch Tiếu Tiếu chà chà trên mặt mồ hôi. Trần Cửu sờ sờ chán mình, sau đó đường lại nhìn xem bên ngoài bầu trời. Kỳ quái, rõ ràng là âm thiên, làm sao lại nóng như vậy? Không thể để Trần Cửu bọn họ lo lắng bao lâu thời gian. Quan phủ bố cáo liền đã dán ra tới. Đông gia, không tốt. Không tốt, ra đại sự, một cái tiểu nhị từ nhai ngoại thần tình hoảng mở đầu chạy vào. Đông gia ta hảo hảo ở tại cái này đứng đấy đâu. không có xảy ra chuyện, Trần Cửu bình tĩnh nói. Tiểu nhị thở hổn hển, đổi một hơi mới đến. Đông gia, vừa mới quan phủ thiếp bố cáo, 10 vạn năm trước bị thượng cổ đại năng phong ấn Hạn Mị sắp phá phong mà ra. Mà ta Thanh Châu phủ chính là thượng cổ phong ấn Hạn Bạt địa phương. Cái gì? Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư cùng nhau kinh hô. Dịch Tiếu Tiếu nghe vậy nhìn lấy Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư giật mình ánh mắt. Hỏi, cái gì là Hạn Bạt? Trần Cửu nhìn một chút Chiêu Tiểu Ngư. Cái thế giới này cũng có Hạn Mị. Kiếp trước Trần Cửu tại trong truyền thuyết thần thoại đã nghe qua Hạn Bạt tồn tại. Tuy nhiên đối cái này Hạn Bạt kiến thức nửa vời. Nhưng là tóm lại là rất lợi hại. Rất lợi hại chính là. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu không có giải thích ý tứ. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Hạn Bạt chính là người sau khi chết thi thể mai táng tại một cái địa phương đặc thù. Đi qua vô số năm phương mới tu luyện thành hình. Do tử chuyển sinh. Hạn Bạt những nơi đi qua trăm dặm không có nước, đất cằn ngàn dặm, có thể nói là thiên địa biến sắc. Như vậy ma vật, thượng cổ những cái này đại thần vì cái gì không đem sản xuất, mà chính là chỉ đem nó phong ấn. Dịch Tiếu Tiếu nghe Hạn Bạt quy lực về sau, có chút bất mãn nói. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, độc bộ lan can, nhìn qua nơi xa sơn hà. Hạn Bạt, đây chính là phần giang trừ hải nhân vật. Muốn tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ Hạn Bạt vốn chính là do tử chuyển sinh. Đã thành tựu bất tử chi thân. Không phải tuyệt thế đại năng không thể đem nó oanh sát. Này vị đại năng có thể đem phong ấn mười mấy vạn năm liền đã rất lợi hại không tầm thường. Chiêu Tiểu Ngư chậm rãi đi vào Trần Cửu sau lưng. Triều Châu tạo phản. Chúng ta Thanh Châu lại xuất hiện Hạn Bạt. Đây chính là thời buổi rối loạn a. Hạn Bạt vừa ra đất cằn ngàn dặm, đoán chừng những cái này ruộng lúa là mất mùa đi. Đến lúc đó nói không chừng lại là một cái quan bức dân phản. Triều đình hẳn là rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Phái trinh trước đại quân đến đây trợ trận. Dịch Tiếu Tiếu mắt to vụt sáng. Trần Cửu lắc đầu, không có khả năng. Triều đình hiện tại đã triệt để bị kiềm chế. Những cái này man gì cũng sẽ không cho triều đình chỉnh đốn nội bộ thời gian. Nói không chừng hiện tại những cái kia man di đã dục dịch, chuẩn bị khai chiến. Trầm mặc một hồi, Chiêu Tiểu Ngư nói, đúng vậy a, muốn phong ấn Hạn Bạt, phải nhờ vào chính chúng ta nỗ lực. Cái này mười mấy vạn năm qua đi, trải qua quá dài thời gian rèn luyện, không biết cái này Hạn Bạt còn thừa lại mấy phần thực lực. Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn bầu trời một chút, vùng trời này giam cầm đại thần thông. Này Hạn Bạt liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể phát huy ra thần thông cảnh giới đỉnh phong thực lực. Muốn là vượt qua cái này lực lượng, liền sẽ đưa tới thiên khiển. Hả, là thế này phải không? Trần Cửu nghe Chiêu Tiểu Ngư lời nói về sau như có điều suy nghĩ. Chúng ta Thanh Châu phủ trấn phủ tướng quân có thần thông cảnh giới đỉnh phong thực lực. Không biết có phải hay không là Hạn Bạt đối thủ, Dịch Tiếu Tiếu nói. Hạn Bạt thực lực ít nhất cũng là thiên cương cảnh giới. Cái này là tuyệt đối chênh lệch. Rất khó đền bù, Chiêu Tiểu Ngư nói. Thiên cương, đó là cái gì cảnh giới? Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Không nói gì. Ha ha ha, chúng ta cũng là có chút cái kỷ nhân yêu thiên. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chúng ta gấp cái gì a? Lại nói, liền xem như Hạn Bạt xuất thế. Này từ cũng là người bình thường. Đối với ta đợi tu sĩ ảnh hưởng không lớn. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Người không biết Hạn Bạt có bao nhiêu lợi hại. Đất cằn ngàn dặm không phải nói giỡn. Đến lúc đó nếu là Hạn Bạt cách chúng ta quá gần. Đoán chừng chúng ta huyết dịch trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi. Trở thành thây khô. Trần Cửu không nhỏ. Cười không nổi. Lúc trước nghe nói Hạn Bạt xuất thế, Trần Cửu đáy lòng kỳ thực cũng không để bụng. Dù sao tu sĩ sinh tồn năng lực vượt xa người bình thường, hẳn là có thể với an gối không lo. Nhưng là bây giờ nghe được Chiêu Tiểu Ngư như thế một nói, nguy hiểm cho đến sinh mệnh mình, không có người hội cười được. Hạn Bạt xuất thế đúng là một cái kinh thiên động địa đại tin tức. Không đơn thuần là người bình thường, cũng là tu sĩ cũng hoảng hốt. tu sĩ có tu vi tại thân, đào mệnh là so với người bình thường nhanh lên một điểm. Nhưng là hạn bạt xuất thế về sau tất nhiên sẽ không an tâm ở tại Thanh Châu Phủ. Nếu là không đem hạn bạt một lần nữa phong ấn, thiên hạ này không còn có tịnh thổ. Nhìn lấy này mang nhà mang người chuẩn bị hướng về tới gần Châu Phủ chạy nạn đám người. Trần Cửu giờ khóc giờ cười, đành phải cảm thán tạo hóa trêu người. Trước đó vài ngày mấy cái này Thanh Châu Phủ mọi người xem thường người ta những cái này chạy nạn người. Hiện tại báo ứng đến phiên bọn họ chạy nạn. Ngoài cửa thành, một đám nạn dân lẳng lặng ngồi ở kia bên trong, uống vào cháo, hoặc là uống vào nước lạnh. Không phải bọn này nạn dân không muốn chạy trốn mệnh, mà chính là trốn bất động, không có lương thực, nghĩ đến đào mệnh vậy sẽ phải bị chết đói ở nửa đường bên trên. Thanh Châu Phủ đại môn mở ra, người bên trong liều mạng ra bên ngoài chạy. Mà bên ngoài nạn dân liều mạng hướng bên trong chen. Đối với nạn dân đến nói, Thanh Châu trong phủ có phòng trọ, có lương thực, huống chi hiện tại không ít người hướng mặt ngoài chạy. Đối với Châu trong phủ người đến nói, chạy ra Thanh Châu phủ mang ý nghĩa sinh cơ. Chạy nạn, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.